Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, bản nguyên cống hiến cửa hàng, Quách Đại Bàn duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó ngáp một cái, hai thế giới đọ sức, ta vì cái gì cảm giác như thế biệt khuất đâu, Quách Đại Bàn nghĩ đến cái này hai lần đều bị cấp, hống hống cưỡng chế trở về, thoáng có chút phiền muộn, giả niệm nhìn về phía không trung. Nếu như cảm giác biệt khuất, đây chẳng qua là bởi vì chúng ta thực lực không đủ mà thôi, nói hình như cũng có chút đạo lý. Quách Đại Bàn nở nụ cười, sờ lên cằm của mình, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là nước chảy bèo trôi, giả niệm cười hồi phục. Đừng nhìn trong tay đã có 1000 binh mã. Nhưng ở thế giới hiện thực mỗi loại thế lực lớn trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Dù sao mình đang trưởng thành, bọn hắn liền sẽ không trưởng thành sao? Nói không chính xác bọn hắn tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Bởi vì bọn hắn có thể triệu tập tài nguyên, là lúc này chính mình không cách nào tưởng tượng, muốn đuổi theo còn cần đi một đoạn rất dài con đường. Đến nỗi đến tột cùng cần thời gian bao nhiêu? Còn cần tương đối sau đó mới biết được, thế giới cấp bậc đại chiến, sao lại không phải hiểu rõ mỗi loại thế lực lớn thực lực chân chính thời điểm. Chỉ cần cẩn thận lưu ý, liền có thể anh dũng đuổi sát, thời gian chậm rãi trôi qua, giả niệm đột nhiên nhớ tới kết toán thời điểm tin tức. Trong lòng không khỏi khẽ động, ông, thanh âm ở bên tai vang lên. Ngay sau đó xuất hiện một đạo chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy giả lập giao diện. Bản nguyên cửa hàng khởi động trong, cửa hàng khởi động thành công, trước mắt bản nguyên điểm cống hiến, không phải chăng quan sát trong cửa hàng thương phẩm money trước mắt thương phẩm như sau. Tên, Thuận Phong Nhĩ Công Năng, tại thế giới phó bản bên trong mở ra chỉ định hảo hữu nói chuyện phím hệ thống có tác dụng trong. Thời gian hạn định. Rời khỏi thế giới phó bản kết thúc sử dụng số lần. Không, trước đưa điều kiện, nên hảo hữu nhất định phải có được người chơi thân phận cùng người sử dụng quan hệ đạt tới đồng. Đẳng trình độ hối đoái điều kiện, bản nguyên điểm cống hiến 5000 điểm tên, như ảnh tương tùy, phổ thông, công năng, bắt giữ thế giới phó bản ba động, thu hoạch được thế giới phó bản tọa độ, tiêu bản, hữu hiệu phạm vi. Phương viên 00 dặm sử dụng số lần, 0/3 hối đoái điều kiện, bản nguyên điểm cống hiến 4000 điểm tên, đại kèn đồng công năng, toàn thế giới đều có thể nghe được ngài thanh âm, là trừ đồng thiết yếu thần khí hối đoái điều kiện, bản nguyên điểm cống hiến 0000 điểm tên, như ảnh tương tùy, đặc thù, công năng, bắt giữ thế giới phó bản ba động, thu hoạch được thế giới phó bản tọa độ. Tiêu bản, đặc thù công năng, đưa vào quan hệ danh sách bên trong danh tự, có thể truy tung vị trí chỗ ở tọa độ, như người này thân ở tại thế giới phó bản, có thể tự động thu hoạch được nên thế giới phó bản tiêu bản một phần. Sử dụng số lần, không, nhìn xem những vật này, giả niệm ánh mắt bị phía trên một chỗ hấp dẫn, phải chăng quan sát đặc thù thương phẩm money đặc thù thương phẩm như sau. Tên. Chiêu mộ quyền hạn danh ngạch cộng công năng, có thể lợi dụng chiêu mộ quyền hạn, chỉ định chiêu mộ tự tay giết chết vong hồn, hay là không phải xương hà thế giới phó bản bên trong thuộc hạ. Hối đoái điều kiện, bản nguyên điểm cống hiến 0.5 phương, tên, quân đoàn thăng cấp làm cho công năng, quân đoàn hạn mức cao nhất cộng 2000, hối đoái điều kiện, bản nguyên điểm cống hiến phương, tên, định giới thạch, công năng. Tại thế giới phó bản bên trong sử dụng về sau, có thể tùy thời tùy chỗ thu hoạch nên thế giới phó bản thời không tọa độ. Đồng thời cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua ngang hàng. Có tác dụng trong thời gian hạn định, thế giới phó bản thiết lập lại lúc mất đi hiệu lực sử dụng số lần. Không, hối đoái điều kiện, bản nguyên điểm cống hiến phương, tên, thần bí kính tượng lệnh công năng. Triệu hoán thế giới phó bản minh hữu kính tượng, đặc thù công năng, tử vong một lần giảm bớt một ngày, đầy máu phục sinh có tác dụng trong thời gian hạn định. 30 ngày triệu hoán hạn mức cao nhất, nên minh hữu tất cả binh lực, hối đoái điều kiện, bản nguyên điểm cống hiến phương, sử dụng số lần, không, nhìn xem cái kia phương chữ, giả niệm xa vào đến trong trầm tư, hai hàng chữ viết hiển lộ ra, quân đoàn vựa ve chai, thu về vật phẩm, cho bản nguyên điểm cống hiến lấy điểm làm đơn vị, cướp đoạt không phải thế giới hiện thực cùng xương hà thế giới phó bản bản nguyên. Lấy mới là đơn vị, nhìn xem những chữ viết này trong lòng hình như có sở ngộ. Nói cách khác, muốn mua những này đặc thù vật phẩm, chỉ có thể tiến về trước còn lại thế giới phó bản cướp đoạt bản nguyên. Đến nỗi vật phẩm bình thường, chỉ cần chinh chiến thông thiên tháp là được rồi. Điểm cùng phương quan hệ trong đó là cái gì? Chẳng lẽ đây là hai chồng khác biệt lực lượng sao? Nghi vấn ở trong lòng hiển hiện, nhưng lại cũng không có đáp án. Ánh mắt tại cái kia giả lập giao diện lên đảo mắt. Cuối cùng bị một nhóm chữ hấp dẫn. Bản nguyên điểm cống hiến 000 điểm, có thể điểm hối đoái khí vận, nên hối đoái không thể nghịch hướng thao tác. Tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Có thể nói đây mới là thế giới hiện thực bản nguyên cống hiến cửa hàng lớn nhất phúc lợi. Như chính mình không có nhớ lầm, thời không chiến trường cùng lịch sử chiến trường đều có thể lục soát đối ứng loại hình thế giới. Phó bản, nhưng trong đó đối với khí vận tiêu hao tất nhiên như núi giống như biển. Dựa vào thiên ngoại thiên bên trong sản xuất tiến hành tế tự. Thu hoạch được khí vận chi lực, lại có thể đạt được nhiều ít. Nhưng trước mắt cái này phúc lợi lại có thể để thiên sách phủ thoát khỏi khí vận trói buộc. Chỉ cần nghênh chiến những cái kia thế giới phó bản đến đây thế giới hiện thực người xâm nhập. Liền có thể thu hoạch được đếm mãi không hết vật phẩm đồng thời đem nó phân giải thành thế giới. Hiện thực bản nguyên điểm cống hiến. Sau đó tại đem điểm số hối đoái thành khí vận, nếu như có thể công chiếm một chút thế giới phó bản. Tại mua sắm định giới thạch, đem những cái kia thế giới phó bản khai phát, có thể đoán được, thiên sách phủ sẽ phát triển đến trình độ nào, mà lại theo chính mình tại thế giới phó bản trong khai hoang. Thủ hạ quân đoàn thực lực cũng sẽ tăng lên, đối với xương hà thế giới cống hiến sẽ tiến một bước tăng lớn. Quyền hạn cũng theo đó tăng vọt, thay vào đó chính là độ khó lên giảm xuống. Một cái tốt tuần hoàn liền có thể bày biện ra tới. Theo thế lực của mình tại xương hà thế giới phó bản trong mở rộng. Như vậy đếm mãi không hết lịch sử văn thần võ tướng liền sẽ tại dưới chướng hiệu lực. Tăng lên quân đoàn đẳng cấp, để bọn hắn lấy thiên sách quân đoàn thân phận độc lập thành quân. Tại chính mình cờ xí hạ chinh chiến ngàn vạn thế giới phó bản. Kể từ đó hiệu suất liền có thể tăng lên rất nhiều. Đồng thời lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt. Giả niệm hô hấp trở nên gấp rút, hoảng hốt gặp nghe được chiến mã tê minh thanh âm ni, ngụm nước chảy ra quách đại bàn thanh âm. Ở bên tai vang lên, giả niệm sững sờ, cái gì ngụm nước, ngươi đang suy nghĩ gì? Quách đại bàn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ móp méo miệng. Đừng nói cho ta đang suy nghĩ tình nhân cũ. Hay là đại kiều, nói xong quách đại bàn giống như phát hiện cái gì. Khoa trương giống như cười một tiếng, ai nha nha, nguyên lại ăn trong chén nhìn xem trong nồi cảm giác là như vậy, ôm đại kiều nghĩ tiểu kiều. Nhân sinh bên thắng A quách đại bàn suỵt suỵt không thôi. Giả niệm chừng quách đại bàn một chút, thật dễ nói chuyện không ai coi ngươi là câm điếc, hắc hắc. Ta đây không phải nhìn quá nặng nề sao? Quách đại bàn cười cười, giả niệm tức giận nói, cảm giác quá nặng nề tìm địa phương đi ngủ đi, đừng ở chỗ này lắc lư, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Ta đi trước phủ thành chủ, quách đại bàn nói xong. Không thể giả niệm hồi phục co cẳng liền đi, giả niệm nhìn xem quách đại bàn bóng lưng lắc đầu, đè xuống tạp niệm trong lòng đảo mắt tứ phương, bất kể nói thế nào. Những chuyện kia đều quá mức xa xôi, nghĩ tại nhiều không bằng chính mình thử một chút, các loại nguy cơ vượt qua sau đó, tự mình tiến về trước lịch sử trong chiến trường không có cơ sở loại hình thế giới phó bản nhìn. Semonser đến nỗi thời không lưu trữ, hẳn không có cái gì xung đột, dù sao lần trước tình huống phức tạp cho nên mới xuất hiện không thể tiến vào tình huống. mà lại sử dụng số lần chỉ còn lại một lần cuối cùng. Nếu như không thể thu được lấy định giới thạch, như vậy chỉ có thể lợi dụng một cơ hội cuối cùng nhất thống xương hà thế giới. Thế nhưng là trong đó độ khó quá lớn, quang một cái xào hồ liền để chính mình công lực lâu như thế. Huống chi là toàn bộ thế giới phó bản, định giới thạch, giả niệm ánh mắt kiên định lên, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Hết chương.